Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, điệu thấp. Toàn thân trên dưới, loáng thoáng kim loại sáng bóng lấp lóe, nhục thân ngàn chùy trăm rèn, thành tựu sắt luyện chi thân, đây là thiết luyện thân. Tại Lục Thanh Phong ngực, một đầu đầu thú nhân thân, người khoác vảy đỏ, tai xuyên hỏa xa, chân đạp hỏa long ma thần nhô ra thân thể, gào thét ở giữa, thiên địa có gió nổi lên, vòng quanh từng cái suy nghĩ bị ma thần nuốt vào trong miệng. Thậm chí Lục Thanh Phong trên thân toát ra từng sợi khói đen khí tức, cũng bị ma thần nuốt vào, ma thần trên mặt lộ ra thỏa mãn chi sắc, trên thân hỏa diễm càng thêm cực nóng, đây là Thập Nhị Đô Thiên Ma Thần Pháp. Đầu này ma thần chính là Lục Thanh Phong tế luyện ra 12 ma thần một trong Trúc Dung ma thần. Dầm dầm dầm, công pháp vận chuyển, chân khí trong cơ thể không ngừng hùng hậu, tụ khí đan dược lực cấp tốc bị luyện hóa. Ba môn công pháp đồng tu, thống ngự chư pháp phía dưới đồng thời vận chuyển, không chút nào xung đột, duy chỉ có đối đan dược tiêu hao khá lớn. Bình thường chân khí cảnh lục trọng tu sĩ nuốt tụ khí đan bực này đỉnh cấp đan dược, thường thường chuyên tâm luyện hóa ít thì 3 năm ngày, nhiều thì 10 ngày nửa tháng, vừa đến hoàn toàn hấp thu dược lực, thứ hai cẩn thận từng ly từng tí xử lý đan độc. Nhưng với ta mà nói, ba môn đỉnh cấp công pháp đồng thời vận chuyển, luyện hóa dược lực nhẹ nhõm, đỉnh cấp công pháp càng có loại trừ đan độc chi pháp, như La Phù Kiếm Điển, Lạnh Thấu Xương Kiếm Khí, Thập Nhị Đô Thiên Ma Thần Pháp, tế luyện ra ma thần, cũng có thể đan độc làm thức ăn, mượn nhờ nhân quỷ đều ghét đan độc tăng trưởng thực lực bản thân. Lục Thanh Phong mở mắt, trong miệng thốt ra một làn khói bạch kiếm khí, chừng 3 thước, chợt tiêu tán không trung không gặp. Thời gian trôi qua, Lục Thanh Phong tại hiện thực cùng trò chơi ở giữa vãng lai. Trong hiện thực tu hành, La Phù Kiếm Điển là kiếm tu pháp môn, tu luyện ra chân khí lạnh thấu xương. Đáng tiếc Lục Thanh Phong chưa tấn thăng trúc cơ, nếu không tế luyện ra La Phù Tâm Đăng, tu hành tốc độ có thể càng nhanh một bậc. Thiết luyện thân là thuần túy công pháp luyện thể, tục xưng nhục thân thành thánh pháp môn. Sau khi luyện thành, cùng giai thậm chí tu vi mạnh hơn tu sĩ đều khó mà dung chuyển nhục thân. Phi kiếm, thuật pháp rơi vào trên người, như gãi ngứa ngứa, đao binh không sợ, thủy hỏa bất xâm, vô cùng lợi hại. Thập Nhị Đô Thiên Ma Thần Pháp, 3 phần luyện thể, 3 phần luyện khí, cuối cùng 4 phần thì là tại luyện thần. Vận chuyển công pháp, quan tưởng ma thần, một khi tu luyện, hội tụ chư thiên ma thần chi niệm, động tĩnh lớn nhất, nếu là đợi tại Tấn Vân Sơn bên trên, rất dễ dàng bị trúc cơ trưởng lão hoặc là linh hư kỳ tông chủ Chu Nguyên phát hiện. Tới Ngân Giác Sơn, thì không có phương diện này lo lắng, nhưng tùy ý tu hành, trò chơi phương diện. Lục Thanh Phong lục lọi ra diễn pháp tầng thứ 2 phân tích công năng. Một mặt du tẩu tứ phương ma luyện tự thân, một mặt lục soát các loại đan dược, pháp khí, thậm chí ngay cả yêu thú, linh thú thi thể cũng không buông tha. Dù phân tích ra phần lớn là vô dụng chi pháp, nhưng tích lũy tháng ngày, vẫn như cũ có không nhỏ thu hoạch. Về phần luyện đan, luyện khí, ngược lại để xuống, tứ giai đan khí sư đã đầy đủ Lục Thanh Phong tại trúc cơ thậm chí linh hư cấp độ hưởng thụ. Bất quá đây cũng không phải bảo hoàn toàn không động vào, mà là không giống trước mấy đời như vậy, trừ tu hành, chính là luyện đan luyện khí, từ bỏ tăng lên điên cuồng đan khí tạo nghệ, chỉ luyện chế trong trò chơi tự thân tu hành cần thiết đan dược, pháp khí, còn lại thời gian càng đa dụng hơn đến hành tẩu tứ phương lịch luyện, trò chơi thời gian nhanh chóng. Lục Thanh Phong dù bốn phía hành tẩu, nhưng xử sự chu đáo chặt chẽ, không trêu chọc sự cố, tuân theo điệu thấp nguyên tắc, hiện thực càng là như vậy. Vừa vào Lạc Hà Tông, liền đợi tại Ngân Giác Sơn, chân không bước ra khỏi nhà. Bực này diễn xuất, liền ngay cả Lạc Hà Tông chư vị trưởng lão thậm chí tông chủ đều có chút ngạc nhiên. Bình thường niên kỷ còn nhẹ tu sĩ, nào có như vậy kiên nhẫn ở trong núi động phủ khô tòa. Tu hành dù khẩn yếu, nhưng cũng là buồn tẻ sự tình. Ra ngoài hành tẩu điều hòa tâm thần, ắt không thể thiếu, đây là có co có giãn. Tại tu hành hữu ích, tuổi trẻ tu sĩ càng không chịu nổi tính tình. Nhưng Lục Thanh Phong hoàn toàn khác biệt. Chỉ có Lạc Hà Tông trưởng lão tiến đến Ngân Giác Sơn hành tẩu kết giao, mới có thể nhìn thấy vị này tân tấn khách khanh trưởng lão một mặt. Lúc khác, cho dù là đan dược, linh dược, pháp khí, luyện tài phương diện, cần kết nối sự vụ, cũng không thấy Lục Thanh Phong bóng dáng, mà là từ Ngân Giác Sơn dược viên chấp sự Vương Nguyên xử lý. Nho nhỏ chấp sự, địa vị lập tức phóng đại. Lục Thanh Phong điệu thấp, nhưng Ngân Giác Sơn Lục Thanh Phong danh hiệu nhưng dần dần tại Lạc Hà Tông truyền ra. Đầu tiên là trong môn tuyên cáo, Lục Thanh Phong khách khanh trưởng lão, cư Ngân Giác Sơn tu hành tin tức. Sau đó chút ít Ngân Giác Sơn xuất phẩm chất lượng tốt đan dược trong tông môn xuất hiện. Tiếp lấy lại có các loại cấp độ đan dược, pháp khí làm nhiệm vụ ban thưởng, xuất hiện tại tông môn nhiệm vụ bên trong. Vô luận đan dược vẫn là pháp khí, phẩm chất đều viễn siêu cùng giai, tỷ suất chi phí hiệu quả tối cao. Nhận truy phủng, tiến về Ngân Giác Sơn tìm kiếm Lục Thanh Phong vì chính mình luyện chế pháp khí. Đan dược đệ tử, trưởng lão cũng dần dần tăng nhiều. Lục Thanh Phong đối chiếu Lạc Hà Tông chỉ có hai vị nhất giai luyện đan sư, một vị nhất giai luyện khí sư. Giá cả công bằng, đã không nhiều thu, cũng sẽ không ác đồng đạo. Luyện chế đan dược trừ dùng riêng bên ngoài, còn có bộ phận thông qua Lạc Hà Tông trưởng Khống Phường Thị bán ra, bán cho Tụ Vân Sơn Mạch phụ cận tán tu, kiếm lấy tu hành tài nguyên. Tu hành tài nguyên chỉ không chỉ là luyện đan dược tài, cũng bao hàm linh thạch, các loại vật liệu luyện khí. Nhện khôi lỗi lưu tại thút thít trong đầm lầy khai thác các loại quáng tài, linh thạch, nhưng linh thạch khó tìm. Lục Thanh Phong có 50 đầu nhện khôi lỗi, tại không người thút thít trong đầm lầy tùy ý tìm. Hơn 7 năm xuống tới, tổng cũng bất quá khai thác 53 khối linh thạch. Đơn thuần đụng đại vận, các loại vật liệu cũng là như thế. Cấp thấp vật liệu dễ tìm, nhưng nhu cầu số lượng nhiều, dùng nhện khôi lỗi khai thác cực không có lời. Trung cao cấp vật liệu thì thưa thớt, đồng thời chủng loại không được đầy đủ. Lục Thanh Phong nắm giữ 16 loại khôi lỗi phương pháp luyện chế, trải qua cường hóa yếu nhất đều là trúc cơ cấp độ khôi lỗi, nhưng hết hạn ra thút thít đầm lầy. Nhập Tụ Vân Sơn Mạch trước đó, có thể luyện chế ra mạnh nhất khôi lỗi cũng chỉ là cấp 5 huyền kiếm khôi lỗi, mạnh hơn pháp tướng, vạn tượng khôi lỗi, thậm chí là hổ yêu khôi lỗi, thì vật liệu không được đầy đủ, không cách nào luyện chế. Hiện tại đến Lạc Hà Tông đặt chân, thiếu khuyết vật liệu có thể bắt đầu thu thập, tiến hành luyện chế. Lục Thanh Phong thời khắc này thực lực mặc dù cực mạnh, nhưng nếu có một đầu linh hư cấp độ hổ yêu khôi lỗi, thậm chí 10 đầu hổ yêu khôi lỗi ở bên bàng thân, toàn bộ Tụ Vân Sơn Mạch bên trong cũng không cần kiêng kỵ bất luận kẻ nào. Lạc Hà Tông đối với hắn mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng dù sao cũng là trong hiện thực, sinh mệnh chỉ có một lần, đem sinh tử an nguy ký thác vào vừa mới tiếp xúc môn phái nhỏ trên thân, hiển nhiên không bằng làm bản thân lớn mạnh, chuẩn bị càng nhiều át chủ bài tới an tâm. Đan dược, khôi lỗi bên ngoài, Lục Thanh Phong cũng đang thu thập vật liệu, chuẩn bị luyện chế thất sát phiên. Thất sát phiên vốn là nhất giai pháp khí, trải qua cường hóa có thể sánh được nhị giai pháp khí. Một khi tế luyện ra thất sát ác quỷ, trúc cơ kỳ bên trong đoạn vô địch thủ, vô luận là giết địch vẫn là phòng thân, đều là nhất đẳng pháp khí, bình thường tu sĩ không cách nào tốc thành. Lục Thanh Phong tại Thượng Dương quốc thu thập hương hỏa, luyện hóa thiên ngân sau lại có thể cấp tốc tăng lên thất sát ác quỷ thực lực, làm pháp khí uy năng đạt tới lớn nhất. Đây là đem hương hỏa cấp tốc chuyển hóa thành chiến lực một đầu đường tắt. Nói lên hương hỏa, Lục Thanh Phong rời đi Thượng Dương quốc trước đó, nhân tài liệu hạn chế, chỉ luyện chế ra 3 tòa tượng tổ sư, cung phụng tại Thanh Nguyên Kiếm Tông tổ sư đường bên trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.